Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 26, Đạo Gia Tán Tiên Lợi Hại. Converter, Đá Kero Thần Vân mặc dù cẩn thận đề phòng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ khoanh chân tu hành bộ dáng. Chỉ là ngoại trừ trong tay áo thanh bình kiếm bên ngoài. Bản mệnh phi kiếm cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta vừa có đột phá, thực lực hôm nay cách đại đạo viên mãn cũng vô cùng tiếp cận. Chỉ kém cuối cùng một đường, càng có Yên Vũ phi kiếm, thanh bình kiếm nơi tay, đang muốn tìm cái đối thủ thử một chút đâu. Tần Vân bây giờ cũng là tràn ngập hào hùng. Cùng lúc trước chui vào ma đạo cương vực chém giết tổ ma ma tu lúc so sánh, hắn cảnh giới tăng lên rất lớn, lực lượng càng đầy. Bản mệnh phi kiếm cảnh báo, từ phi kiếm cảm ứng đến xem, có ba cái xa lạ đối thủ, sẽ là ai chứ? Tần Vân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tại ta tiến vào Tam Nhận Sơn về sau, lại có càng nhiều cường giả tiến đến rồi? Ngoặc kép, Vu Chi Kỳ cùng cái kia độc giác thần ma ở phía trước, thần ma lông xám hơi dựa vào sau. Bọn hắn đều thấy được cái kia khoanh chân ngồi đạo gia tán tiên. Quỷ Tuần, xuất thủ, Vu Chi Kỳ truyền âm. Hắn hai tên đồng bạn này thực lực hắn biết rõ. Tầm bảo thử am hiểu đều là tầm bảo. Thôi diễn thiên cơ loại hình không phải chính diện thủ đoạn chiến đấu. Luận thực lực chỉ là phổ thông đại năng cấp độ. Mà cái kia độc giác thần ma, Quỷ Tuần thì phải cường đại hơn rất nhiều. Am hiểu nhất đánh lén, xuất quỷ nhập thần, luận đánh lén ám sát, tại trong đỉnh tiêm đại năng đều xếp tại hàng đầu, chính diện chém giết liền bình thường, cho nên đi theo Vu Chi Kỳ. Vu Chi Kỳ đại ca, ha ha, giao cho ta, ta một móng vuốt liền có thể bóp chết hắn. Độc giác thần ma, Quỷ Tuần, tự tin không gì sánh được. Giết! Độc giác thần ma vèo lặng yên không một tiếng động thoát ra, cấp tốc tới gần Tần Vân, một điểm ba động đều không có. Đồng thời hắn cũng vung ra cánh tay cũng hóa thành sương mù, chỉ có lợi chảo màu xanh kia trong nháy mắt liền vô thanh vô tức đến Tần Vân trước mặt. Mà Tần Vân cũng đúng vào lúc này mở mắt ra, cũng chính là ở trong Tam Nhận Sơn lọt vào trùng điệp trấn áp. Lợi chảo này tốc độ mới chậm rất nhiều, tại ngoại giới đều là tùy tiện có thể xuyên thấu hư không trực tiếp đâm vào địch nhân thể nội. Đương nhiên tại ngoại giới địch nhân khoảng cách Tần Vân thật xa, Tần Vân liền sẽ phát hiện, cũng sẽ không để bọn hắn tới gần như thế. Tần Vân vừa mở mắt, liền thấy lợi chảo màu xanh so với người còn cao chút kia xuất hiện ở trước mắt. Lợi chảo có chút pha tạp, phảng phất giã thú móng vuốt, lại mang theo hỗn độn khí tức, trong nháy mắt dễ như trở bàn tay chộp tới. Lợi chảo đầu ngón tay chung quanh hư không đều có hắc ám vầng sáng. Hắc ám vầng sáng kia trên thực tế là phạm vi nhỏ hư không tại sụp đổ. Độc giác thần ma trong mắt có chờ mong, đang mong đợi trở tay không kịp đạo gia tán tiên bị hắn một chảo bóp chết. Hiu! Tần Vân khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ cũng không nhúc nhích. Chỉ là khoát tay, chính là một sợi mưa bụi từ đó bay ra. Sợi mưa bụi này rất đẹp, bay ra ngoài cũng không nhiều lắm động tĩnh. Mây trôi nước chảy, bình thường liền cùng lợi chảo kia đụng vào nhau. Nhìn rất ôn nhu một lần va chạm, nhưng tại chân chính va chạm sát na, Yên Vũ phi kiếm mới chính thức bộc phát ra uy lực của nó. Trước đó uy lực thu liễm đến cực hạn, giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Oanh, va chạm kịch liệt, tiếng oanh minh đều chói tai. Kinh khủng va chạm dư ba đều đảo qua chung quanh vách núi nham thạch, khiến cho vách núi nham thạch đều vỡ nát ra. Tại dưới va chạm hung mãnh này, móng vuốt màu xanh nguyên bản cường thế vô địch kia đều bị cưỡng ép nghiền ép đến bay ngược mà quay về. Cái kia Yên Vũ kiếm quang càng là lóe lên, tùy theo chém tới độc giác thần ma nhục thân. Cái gì? Độc giác thần ma đều sợ ngây người. Hắn đánh lén sát chiêu là hắn cực tự tin, vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép. Mà lại cái kia so với hắn sát chiêu còn đáng sợ hơn nhiều Yên Vũ kiếm quang càng là giết tới trước. Người, Yên Vũ kiếm quang, thanh lãnh cô tịch, càng làm cho độc giác thần ma sợ hãi. Hắn cảm giác đạt được trong kiếm quang này ẩn chứa đáng sợ phong mang. Hắn không chút do dự thân thể trong nháy mắt hóa thành sương mù. Thanh lãnh kiếm quang kia chém qua hắn sương mù giống như thân thể. Vô tận kiếm ý chất chứa, không ngừng chém giết lấy thân thể sương mù, mỗi một phần lực lượng. Cái này khiến độc giác thần ma sương mù thân thể điên cuồng về sau nhanh lùi lại. Cũng là hét nói, Vu Chi Kỳ đại ca, cứu ta. Chẳng những độc giác thần ma sợ hãi, ngay cả phía sau Vu Chi Kỳ, Tầm Bảo Thử đều có chút choáng. Một cái nhìn rất tốt đối phó đạo gia tán tiên. Thân là hỗn độn thần ma, quỷ tuần, vậy mà vừa ra tay liền bị nghiền ép rồi. Mà lại là chính diện nghiền ép đánh tan. Oanh, mặc dù giật mình, nhưng là Vu Chi Kỳ hay là vội vàng xuất thủ. Trên người hắn quấn quanh lấy một đầu sợi xích màu đen. Xiềng xích rất dài, hắn cũng nắm lấy xiềng xích quật đi qua. Xiềng xích vung ra sau lập tức tăng vọt xẹt qua trời cao. Càng xé rách hư không, uy thế hiển nhiên so độc giác thần ma, quỷ tuần, đánh lén muốn bá đạo nhiều. Đương nhiên Vu Chi Kỳ am hiểu vốn là chính diện chém giết, mà không phải đánh lén ám sát. Xiềng xích này, giữa trời cùng Yên Vũ phi kiếm đụng vào nhau, nương theo lấy tiếng vang, và chạm bên dưới Yên Vũ phi kiếm cũng dừng một chút. Xiềng xích kia cũng bị va chạm trở về. Mà độc giác thần ma, quỷ tuần, cũng lập tức trốn chạy đến Vu Chi Kỳ sau lưng. Sương mù thân thể lúc này mới ngưng thực, sắc mặt hắn trắng bệch, trên thân đều là đạo đạo vết thương ghê rợn, rất nhiều vết thương đều đang từ từ khép lại. Cái này đạo gia tán tiên quá lợi hại, một kiếm liền trọng thương ta, sợ là ba kiếm liền có thể giết ta. Độc giác thần ma, quỷ tuần, liền nói. Tầm Bảo Thử thấy thế càng là về sau rụt. Hoa, kiếm thế kia dừng một chút, Yên Vũ phi kiếm lại là đột nhiên một hóa ba. Hóa thành ba thanh phi kiếm. Ba thanh phi kiếm tản ra mở. Trong nháy mắt liền đem Vu Chi Kỳ bọn hắn ba vị hỗn độn thần ma cho bao vây lại. Lập tức mịt mờ Yên Vũ trận, đem ba vị này hỗn độn thần ma cho giam ở trong đó. Vu Chi Kỳ híp mắt. Một đôi hung lệ mắt vàng nhìn xem Tần Vân, truyền âm nói, Tầm Bảo Thử, người thật không nhìn lầm, hắn chỉ là một cái đỉnh tiêm kim tiên cấp độ đạo gia tán tiên. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, thần ma lông xám liền nói, giờ phút này hắn cũng hối hận, trước đó bị Tần Vân trên người, bảo khí, hấp dẫn đỏ mắt. Nào nghĩ tới một cái đạo gia tán tiên có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy chúng ta không có đi ra? Đạo gia tán tiên đều lợi hại như vậy. Vu Chi Kỳ có chút không dám tin tưởng. Ba người các ngươi, Tần Vân giờ phút này mới đứng dậy đi tới. Nhìn xem trong Yên Vũ trận cái kia ba vị hỗn độn thần ma. Nhìn xem trên thân quấn lấy xiềng xích Vu Chi Kỳ hình dạng của bọn hắn. Vu Chi Kỳ thân thể bộ lông màu xanh. Đầu lông trắng kia, con mắt mắt vàng kia cùng trên thân tiên thiên linh bảo xiềng xích binh khí kia. Đây hết thảy đều tùy tiện đánh giá ra thân phận của hắn tới. Dù sao hỗn độn thần ma tình báo, tại Bích Du Cung cũng là có ghi lại. Vu Chi Kỳ, Quỷ Tuần, còn có Tầm Bảo Thử. Ba người các ngươi lại còn đều còn sống. Tần Vân nói ra, ha ha. Xem ra đã nhiều năm như vậy, tam giới còn nhớ rõ chúng ta. Vu Chi Kỳ cười quái dị liếc nhìn một chút mịt mờ Yên Vũ trận. Người tiểu tử này thật là có can đảm, cũng dám thi triển kiếm trận đối phó ba người chúng ta. Lấy một địch ba, Vu Chi Kỳ, Tần Vân cười lạnh, năm đó Cộng Công Thần Vương nhấc lên hồng thủy họa loạn tam giới. Ngươi vu chi kỳ thế nhưng là cho hắn lập xuống công lao hãn má. Không nghĩ tới cộng công thần vương chết rồi. Các ngươi những này nanh vuốt còn sống. Vu chi kỳ, ngươi tiếng xấu. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, tam giới đều vẫn như cũ nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ba người các ngươi trên người tội nghiệt đến nay đều nồng đậm dọa người. Đặc biệt là Vu Chi Kỳ, trên người ngươi thời thời khắc khắc đều có nghiệp hỏa tại thiêu đốt a. Nghiệp hỏa, đốt ta thật thoải mái. Vu Chi Kỳ có chút đắc ý, chúng ta chính là hỗn độn thần ma, vốn là tam giới chúa tể. Tam giới đều là lãnh địa của chúng ta, giết chóc tàn sát cũng là chúng ta tại đi săn mà thôi. Có lỗi sao? Về phần thiên đạo tính là cái rắm gì? Cộng công thần vương đụng tam giới trời đều sập, nếu không phải nữ oa nương nương, tam giới hủy đi đều nói không chừng. Coi như tam giới hủy đi, chúng ta ở trong hỗn độn một dạng có thể sống rất tốt. Ngươi biết không? Hiện nay hỗn độn thần ma bọn họ đều điệu thấp nhiều. Tần Vân nói ra, Vu Chi Kỳ lộ ra nghi hoặc sắc, điệu thấp nhiều, tại hắn trong trí nhớ, hỗn độn thần ma bọn họ tung hoành tam giới, tranh đấu, cũng là hỗn độn thần ma bọn họ tranh đấu, giết cái long trời lở đất, tại toàn bộ tam giới đều không có chủng tộc khác có thể cùng hỗn độn thần ma tranh phong. Bây giờ nhân tộc mới là tam giới chúa tể. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đạo tổ Phật tổ các loại tồn tại mặc dù pháp lực vô biên, nhưng đều không thể chân thân tiến vào đại thế giới tiểu thế giới. Tại đại thế giới tiểu thế giới, đích thật là nhân tộc chiếm chủ đạo. Yêu tộc cũng phải đứng sang bên cạnh. Nhân tộc, Vu Chi Kỳ ba người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Nhân tộc từ đâu xuất hiện? Vu Chi Kỳ nghi hoặc hỏi, không biết, chưa nghe nói qua. Độc giác thần ma quỷ tuần cũng lắc đầu. Vu Chi Kỳ lập tức giữ tợn cười một tiếng, sau khi rời khỏi đây, liền biết, lại để ta phá nho nhỏ trận pháp này. Nói hắn trực tiếp một cước đá ra, oanh, hắn bàn chân to mang theo ngập trời lực lượng đá vào tại trên yên vũ trận mịt mờ. Yên vũ trận có chút dập dờn tùy tiện liền tiếp nhận. Thậm chí kiếm khí quay cuồng ở giữa, khiến cho Vu Chi Kỳ trên bàn chân to đều bị cắt chém ra mấy vết thương. Có máu tươi vẩy xuống. Đây trận pháp gì? Vu Chi Kỳ có chút giật mình. Vu Chi Kỳ đại ca, có thể phá trận sao? Độc giác thần ma quỷ tuần hỏi. Một bên Tầm Bảo Thử cũng có chút hốt hoảng, không khỏi nhìn một chút ngoài trận vị kia đạo gia tán tiên. Tần Vân tại ngoài trận nhìn xem bọn hắn, ta gần nhất thực lực vừa có chút đột phá, cái này yên vũ trận pháp cũng sinh ra càng khó lường hơn hóa. Vừa vặn mượn cơ hội này thử một lần uy lực, ta đoán, các ngươi ba vị tại trong đại trận này, nhịn không quá nửa canh giờ, liền đem hóa thành cho bụi. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.